Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Đá vụn lộn xộn rơi như mưa. Lâm Hiên trên mặt cũng tràn đầy nộ khí. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, cũng không dư thừa động tác. Từng đạo ngân quang theo hắn thân thể mặt ngoài kích xạ mà ra. Xoay quanh bay múa, ít khi, hào quang tản ra, lại là nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn đập vào mi mắt. Từng cái đều thần bí vô cùng, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động pháp tắc chi lực. Đi, Lâm Hiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm ra. Theo động tác của hắn, vốn là ảm đạm linh quang lần nữa trở nên chói mắt chói mắt. Bành bành bành, tiếng bạo liệt không dứt bên tai đóa, phảng phất ngàn vạn móng ngựa tại trong hư không bước qua. Thanh âm kia dày đặc được tựu cùng giang đậu không sai biệt lắm. Phù văn tản ra, mà chuyển biến thành chính là một thanh chuôi mỏng như cánh ve tiên kiếm. Số lượng nhiều, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là bão tố theo bốn phương tám hướng như lấy đối thủ kích xạ. Lâm Hiên lúc này đây là động chân hòa, muốn đem đối phương loạn kiếm phân thây không sai chỗ. Không tệ, hắn mở áo giáp không phải chuyện đùa, liền lực lượng của mình pháp tắc đều có thể ngăn trở. Nhưng mà cửu cung tu du kiếm thì như thế nào? Bảo vật này trình độ sắc bén, thế nhưng mà có thể thiết cắt thiên hạ vạn vật. Lâm Hiên không tin đối phương dựa vào một thân thịt mỡ có thể ngăn trở. Đừng nói chính là một độ kiếp cấp bậc quỷ tộc, coi như là chân tiên lâm phàm không sai chỗ, cũng tuyệt không dám tay không tấc sát. Để che chính mình bổn mạng bảo vật, Lâm Hiên sở liệu đúng vậy, trông thấy đầy trời tiên kiếm bay múa, thiên phì tôn giả quả nhiên đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu lên sọ, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng gào thét truyền vào lỗ tai. Theo trong miệng của hắn, lại phun ra hơn 10 đạo màu đỏ như máu cột sáng. Trong lúc nhất thời, quỷ tiếng kêu gào đại tố. Cái kia hơn 10 đạo màu đỏ như máu cột sáng một chút chuyển hướng. Rõ ràng huyễn hóa ra 10 cái dung mạo dữ tợn đầu lâu đến rồi. Cờ rốt thanh âm truyền vào lỗ tai. Chỉ thấy những đầu lâu kia một hồi loạn nhai. Miệng phun lân hòa, sau đó lân hòa bị âm gió thổi qua. Rõ ràng huyễn hóa ra một cây màu xanh biếc phi châm pháp bảo đến rồi. Số lượng rất nhiều. So với phi kiếm cũng không chút thua kém, thậm chí có thể nói càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đang đang âm thanh đại tố, như giang đậu dày đặc tiếng va chạm truyền vào lỗ tai. Trên bầu trời đặc biệt linh quang mờ mịt phập phồng, cửu cung tu du kiếm công kích tạm thời bị ngăn trở. Thiên phì tôn giả trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt chi sắc. Nhưng mà hắn cao hứng được quá sớm. Lâm Hiên vì luyện chế thành bộ này bổn mạng bảo vật, tốn hao tinh lực nhiều vô số kể, cửu cung tu du kiếm, há lại bình thường bảo vật có thể ngăn cản đấy, thật sự là không biết sống chết. Lâm Hiên hai tay nắm chặt, một đạo kiếm quyết do đầu ngón tay hiển hiện mà ra. Theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm tia sáng gai bạc trắng đại tố. Thế như trẻ tre. Sở hữu màu xanh biếc phi châm rõ ràng bị hết thảy mà đã đoạn. Lão quái vật, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết. Lâm Hiên hai tay như xuyên hoa hồ điệp bay múa. Theo động tác của hắn, cái kia ngàn vạn tia sáng gai bạc trắng hướng chính giữa hợp lại. Hư không bỗng nhiên bị xé rách. Tại nghiền nát trong không gian đã có một ngân quang lóng lánh cự kiếm hiển hiện mà ra. Trường trăm trượng có thừa. Tuy nói không nổi liền trời tiếp đất, nhưng này khí thế, nhưng lại làm kẻ khác lấy làm kỳ không thôi. Tiên kiếm tia sáng gai bạc trắng phun ra nuốt vào, từng vòng vầng sáng tại hắn mặt ngoài hiển hiện mà ra. Các loại lớn nhỏ không đều phù văn càng là chói mắt chói mắt. Rơi, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, khí thôn sơn hà, liền thấy kia ngân sắc cự kiếm vào đầu hung hăng chém rụng. Lâm Hiên thời cơ đắn đo được vừa đúng, đối phương căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có đón đỡ một đường. Tiểu gia hòa, ngươi khinh người quá đáng rồi. Thiên phì tôn giả giận tím mặt, trên mặt dữ tợn sắc lóe lên mà ra. Trên tay pháp quyết biến ảo bay múa, trước người 10 cái đầu lâu nhanh chóng hướng chính giữa hợp lại. bành, tiếng bạo liệt đại tố. Một cỗ quét ngang thiên hạ linh áp tùy theo tách ra mà ra. Đầu lâu tung tích đều không có, mà chuyển biến thành chính là một cái cực lớn ảo ảnh hiện ra mà ra. Cấp 2 10 trượng có thừa, thiên phì tôn giả bản thể, đã là béo làm cho người khác chố mắt, nhưng này hư ảnh biến ảo chi vật, đơn giản chỉ cần so với hắn còn muốn béo nhiều lắm. Cái kia dáng người, khó có thể nói hết. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực khó tưởng tượng, thiên hạ rõ ràng còn có cái gì, có thể béo đến trình độ như vậy. Pháp tướng bí thuật, Lâm Hiên âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới đối phương liền pháp tướng cũng là như thế nào béo đấy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, sau đó liền gặp hai tay của hắn nâng lên, một đôi cực lớn thiết chùy hiển hiện mà ra, hướng về phía đỉnh đầu cự kiếm hung hăng rơi đập. Lấy cứng trọi cứng sao, rõ ràng cách dùng tương, ngăn cản chính mình bổn mạng bảo vật, Lâm Hiên kinh nghiệm đấu pháp nhiều vô số kể, nhưng giờ này khắc này, cũng ẩn ẩn có chút mở rộng tầm mắt cảm giác rồi. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, rung trời giá nổ mạnh, đã tại trong hư không quét ngang mà ra, không nói đến dư ba, tựu cái này thanh âm cực lớn, đã làm cho người líu lưỡi. Hình dung vi thiên băng địa liệt một chút cũng không đủ. Hạnh Nhi cùng cái kia năm tên phân thần cấp bậc quỷ tộc. Cũng không khỏi được riêng phần mình tế lên phòng ngự bảo vật. Trên mặt đều là kinh mộ. Đây mới là độ kiếp kỳ lão quái chính thức lực lượng sao. Nguyên lai vừa mới, thiên phì tôn giả một mực tại mèo đùa giỡn con chuột. Đáng thương bọn hắn còn ngây thơ cho rằng, bằng vào ăn ý phối hợp. Cùng một bộ thượng cổ trận pháp làm như ỷ trợ, có thể ngăn trở cái này cấp bậc lão quái vật, một mực tại trên mũi đao khiêu vũ, nếu không là vị tiền bối này kịp thời đuổi ở đây. Chính mình những người này, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán mất, ngũ quỷ mồ hôi lạnh đầm đìa, đối với Lâm Hiên lại là bội phục, lại là cảm kích, cũng không biết hắn là thật không nữa có thể đánh bại thiên phì tôn giả. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra cực kỳ quan tâm thần sắc. Đấu pháp đến tận đây, cũng không cáo một giai đoạn, cửu cung tu du thi triển ra cự kiếm thuật tuy không phải chuyện đùa. Nhưng này mập mạp pháp tướng cũng có chỗ hơn người, rõ ràng thực đem cái này đáng sợ một kích ngăn trở. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhưng lại không nhụt chí cái gì. Sắc bén công kích, liên tiếp thi triển mà ra. Pháp tướng bí thuật, người biết, đương Lâm mỗ tự cũng không biết sao. Lâm Hiên cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau lưng kim mang đại tố. Cái kia kim mang chói mắt, 9 đầu 18 cánh tay pháp tướng đập vào mi mắt rồi. Trướng, Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Cửu thiên thần la tướng cũng bỗng nhiên biến cao biến lớn hơn rất nhiều. 9 khỏa đầu lâu, đều là trợn lên hai mắt. Theo trong mắt bắn ra từng đạo đáng sợ cột sáng, cái kia cột sáng mặt ngoài, còn bao khỏa có lôi hòa, có thể đem hư không cũng đơn giản xuyên thủng mà qua. Lóe lên tức thì, tựu đi tới đối phương trước mắt, mà cái này còn chưa kết thúc, công kích như vậy, bất quá là bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, cái kia 9 khỏa đầu lâu, lại há hốc miệng ra, lúc này đây phun ra đến. Nhưng lại phong nhận cùng lôi hòa, rậm rạp chằng chịt, như mưa rơi lộn xộn rơi, rất nhanh, tựu như cuồng phong mưa rào như cái kia mập mạp pháp tướng nện đi qua. Về phần 18 đầu cánh tay, đương nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi. Bàn tay mở ra, đao thương kiếm kích, 18 món binh khí, nhao nhao đập vào mi mắt, những bảo vật này vừa mới thả ra tựu hào quang bắn ra bốn phía. Cũng ẩn ẩn kéo phụ cận thiên địa nguyên khí đều chịu rung rung không thôi. Hiển nhiên vượt qua xa bình thường bảo vật có thể so sánh. Tại cổ bảo bên trong đều thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đỉnh cấp. Đi, Lâm Hiên một tiếng khẽ quát, cửu thiên thần la tướng lập tức thân hình lóe lên, nhào tới cái kia mập mạp pháp tướng bên người, trên tay bảo vật hoặc hóa thành đạo đạo kinh hồng. Hoặc biến ảo thành bao quanh linh quang, bạo liệt cùng tiếng sét đánh đại tố, hung dữ hướng về phía đối phương đỉnh đầu nện đi xuống. Cách chương.